Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Chiến Thánh Ma Đại Đế. Nhân họa, Đại Đế, cái này cái gọi là hạo kiếp, là như thế nào biết được? Đối với vấn đề này, Diệp Dương vẫn luôn tương đối hiếu kỳ, nếu không biết hạo kiếp rốt cuộc là cái gì, nhưng tại sao trước giờ biết rõ hạo kiếp muốn giáng lâm? Thánh Ma Đại Đế khẽ giật mình. Trong truyền thuyết, tiên đạo thế giới cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một lần hạo kiếp. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ các loại cùng phát sinh qua hạo kiếp. Mà tính toán thời gian, cận đại hạo kiếp cũng chính là lúc này. Diệp Dương có chút trầm mặc. Đại Đế, Thái cổ, viễn cổ cùng thượng cổ hạo kiếp cụ thể là thế nào? Thánh Ma Đại Đế nhìn xem Diệp Dương, lập tức chậm rãi nói ra, cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng. Nghe nói, mỗi một lần hạo kiếp, châm đối chỉ là tu sĩ, mà cũng không phải là người bình thường. Mà thực lực càng cao tu sĩ, thì càng nguy hiểm. Diệp Dương có chút xoắn suýt, bộ dạng này mà nói. Như vậy tiên đạo thế giới bên trong nguy hiểm nhất hẳn là liền là tiên tôn cùng đại đế. Mà người bình thường là không lo. Nhưng tu sĩ cũng có nhất định nguy hiểm. Thí dụ như, nhập định cảnh giới tu sĩ liền không có nguy hiểm sao? Nhất định là gặp nguy hiểm. Tuy nói, cảnh giới càng cao, nguy hiểm lại càng mạnh. Nhưng cảnh giới không cao tình huống phía dưới, không biết nguy hiểm cũng quá nhiều. Vì có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, còn phải có cường hoành thực lực. Thánh Ma Đại Đế muốn Diệp Dương tận lực tăng lên thực lực. Đây là chính xác, hạo kiếp bên trong cũng sẽ có đại kỳ ngộ, giống như hiện tại đồng dạng, tiên đạo thế giới đã xuất hiện số lớn bí cảnh, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên nhân cũng vì đó tâm động đại bảo tàng. Diệp Dương, tận lực tranh thủ a, Thánh Ma Đại Đế nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức hơi cau mày nhìn xem Thánh Ma Đại Đế. Đại Đế, đối với cái này sắp đến hạo kiếp, ta có suy đoán. Thánh Ma Đại Đế nhìn xem Diệp Dương, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Đại Đế cũng đã nói, mỗi một lần hạo kiếp chỉ là châm đối tu sĩ, đặc biệt là thực lực cường hoành tu sĩ. Mà ở hạo kiếp trước đó, thiên địa kịch biến, thiên địa linh khí biến vô cùng nồng đậm, xuất hiện vô số bí cảnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một đoạn thời gian sau đó, chúng ta tiên đạo thế giới tổng thể thực lực liền sẽ tăng lên một bậc thang. Càng là sẽ sinh ra một ít tuyệt thế thiên tài. Nguyên bản thiên tài cũng nhao nhao đột phá. Thực lực cường hoành vô biên. Thánh Ma Đại Đế nhìn xem Diệp Dương, không có quấy rầy hắn. Diệp Dương tiếp tục nói. Ở Đại Hạ Vương triều thời điểm, ta từng là nô bộc, làm qua rất nhiều chuyện. Chăn heo thời điểm, chúng ta đều là dùng sức nuôi nấng. Đợi đến heo lớn lên dài mập sau đó, liền bắt đầu làm thịt ăn thịt. Thánh Ma Đại Đế nguyên bản còn có chút không hiểu thấu Diệp Dương. Tại sao đột nhiên nói chăn heo sự tình? Nhưng nghe được đằng sau, hắn lại là sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy hắn quá sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Liền Đại Đế uy nghiêm đều không có. Ý ngươi là nói, chúng ta giống như là cái kia bị giết heo, hiện tại chuẩn bị làm thịt, cho nên phải trước vỗ béo chúng ta. Nhìn xem Thánh Ma Đại Đế, Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ta chỉ là suy đoán, nhưng ta cảm thấy cái này vô cùng có khả năng. Thánh Ma Đại Đế thật dài thở dài một hơi, trầm mặc lại. Từ thái cổ đến hiện tại, mỗi một lần hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới các cường giả cơ hồ đều biến mất. Hơn nữa, mỗi một lần hạo kiếp sau đó, liên quan tới hạo kiếp sự tình tựa hồ cũng bị xóa đi. Mặc dù cuối cùng đều lưu truyền xuống, nhưng lại là không ai biết rõ hạo kiếp rốt cuộc là cái gì. Vì sao sẽ phát sinh? Tựa hồ, ở hạo kiếp sau đó, liên quan tới hạo kiếp tất cả dấu vết đều bị xóa đi. Nguyên bản, Thánh Ma Đại Đế đám người còn tưởng rằng bởi vì hạo kiếp quá mức kinh khủng, đưa đến hạo kiếp đoạn thời gian nhất thời xuất hiện thiếu hụt, không cách nào truyền thừa xuống. Nhưng Diệp Dương, chăn heo lý luận lại là nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ. nếu không phải không có một cái cường hoành vô biên tồn tại đang âm thầm can thiệp mà nói. Lại có thể nào đem những ký ức kia cùng dấu vết cho xóa đi không còn một mảnh. Thậm chí không cách nào lưu truyền tới nay. Ta cảm giác, tiên đạo thế giới liền là một cái trại nuôi heo. Chúng ta liền là bị chăn nuôi heo. Sở dĩ mỗi một lần hạo kiếp đều không có diệt thế. Đó là bởi vì còn muốn tiếp tục chăn heo. Diệp Dương liên tục cười khổ. Bị người xem như heo đồng dạng chăn nuôi. Diệp Dương trong lòng rất khó chịu. Chủ yếu nhất là, ở dưới loại tình huống này, bọn họ vận mệnh đã bị quyết định. Một khi trưởng thành đến nhất định cấp độ, cũng sẽ bị làm thịt ăn thịt. Nói đến nơi này, Diệp Dương cũng đã cơ bản nhận định đằng sau có một cái đại thủ tại chủ đạo tất cả những thứ này. Chỉ là, rốt cuộc là người nào? Hắn mục tiêu lại là cái gì? Lại là không ai biết rõ. Có lẽ, những cái kia thiên ngoại lai khách sẽ biết rõ một chút. Bọn họ đến cướp nguyên bản thuộc về chúng ta kỳ ngộ. Có lẽ cũng đã đắc tội phía sau trưởng khống tiên đạo thế giới cái kia đại thủ. Nhưng bọn họ cũng không e ngại. Có lẽ thật biết rõ một ít gì. Thánh ma đại đế trầm ngâm. Bất quá, hiện tại tiến vào tiên đạo thế giới đều không phải cái gì đại nhân vật. Biết rõ không nhiều. Chờ a, đợi đến thời gian trôi qua. Tất cả những thứ này cuối cùng sẽ được phơi bày. Diệp Dương, ở hạo kiếp đến trước đó, ngươi tận lực tăng lên thực lực. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Diệp Dương tiếp tục tại thánh ma tịnh thổ bên trong. Không có rời đi, mà lúc này tiên đạo thế giới đang có số lớn vực ngoại cường giả vào được. Đủ loại bí cảnh cũng lần lượt xuất thế. Bất quá, đồng dạng bí cảnh, Diệp Dương đều lười nhác đi qua. Hắn hiện tại chiếm được côn bằng truyền thừa. Chỉ cần đem côn bằng truyền thừa cho lĩnh ngộ thấu. Diệp Dương lấy được chỗ tốt liền là vô hạn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn đều tại lĩnh hội côn bằng truyền thừa. Thực lực tại không ngừng tăng lên. Bất quá, hắn về sau phát hiện. Hắn lấy được mặc dù là hoàn chỉnh côn bằng truyền thừa. Nếu như chút phương diện, cho dù hắn tham ngộ đầy đủ, nhưng cũng không phải như ý. Nhìn đến, côn bằng thủy chung không phải nhân tộc, công pháp mặc dù cũng đại khái áp dụng, nhưng cuối cùng không hoàn toàn thích hợp nhân tộc tu luyện. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ, hắn chủ tu công pháp liền là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, mà côn bằng truyền thừa chỉ là một môn thần thông mà thôi. Bởi vậy, Diệp Dương tu luyện côn bằng truyền thừa, kỳ thật cũng không ảnh hưởng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tu luyện. Trên thực tế, cho dù Diệp Dương không có chủ động tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng sẽ tự động vận chuyển, ngày đêm không ngừng tu luyện. Đương nhiên, cho dù Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tự động vận chuyển, nhưng cùng chủ động tốc độ tu luyện vẫn có rất lớn chênh lệch. Lệ, côn bằng kêu lớn, tiếng chấn cửu trọng thiên, chỉ thấy một cái hắc sắc côn bằng, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Đem phiến thiên địa này đều che lại. Côn bằng vỗ cánh, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái to lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống. Một đôi giống như thánh khí đồng dạng lợi chảo vồ mạnh ra. Hư không đều bị vồ nát ra kịch liệt tiếng bạo liệt. Thậm chí hư không đều bị chấn vỡ ra từng tia không gian mảnh vỡ. Uy năng vô biên. Oanh, một tiếng, thánh ma tịnh thổ bên trong vài tòa cao vút trong mây nguy nga đại sơn. Trực tiếp liền bị côn bằng một đôi lợi chảo cho vồ nát. Tức khắc, vô số ở trên núi tu luyện thánh ma tịnh thổ đệ tử một thân cho bụi. Chật vật không chịu nổi bay đi ra. Vù, một đầu hắc sắc du ngư trong hư không hóa thành một đạo hắc sắc lôi điện. Cấp tốc mà đi, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua. Hư không đều bị đụng nát, oanh, một tiếng. Lại một tòa núi lớn bị đụng nát, biến thành một mảnh bột mịn. Vô số thánh ma tịnh thổ đệ tử chật vật chạy trốn đi ra. Chạy tứ phía, là ai? Đám người bị quấy rầy, giận tím mặt, tại thánh ma tịnh thổ. Còn không có người lớn như thế gan. Vậy mà đem bọn họ tu luyện linh sơn cho đánh nổ. Cần biết. Những cái này linh sơn thế nhưng là có không ít đệ tử lại tu luyện. Đại sơn bị đánh nổ. nếu là không cẩn thận lực lượng khống chế không đúng chỗ. Như vậy liền sẽ có vô số đệ tử mất mạng, mà vỡ tan cái này vài tòa đại sơn tự nhiên chính là Diệp Dương. Lúc này hắn cũng không có để ý tới xông tới chất vấn hắn người, mà là tiếp tục khống chế côn bằng cùng hắc sắc du ngư ở thiên khung bên trong ngao du. Ngao du cửu thiên, Bắc Minh có cá, tên gọi côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Hắc sắc du ngư, nhưng thật ra là côn bằng một cái khác hình thái. Đi qua trong khoảng thời gian này đối côn bằng truyền thừa lĩnh hội, hắn rốt cục đem côn bằng hai loại hình thái cho thể hiện ra đến rồi. Bất luận là côn bằng hình thái, vẫn là cá bơi hình thái, đều nắm giữ cường hoành vô biên năng lực. Côn bằng vỗ cánh, nhảy lên vượt qua vạn vạn dặm, nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ. Mà hắc sắc du ngư thì là có thể tại vô tận hải vực bên trong vẫy vùng, tốc độ đồng dạng vô song. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương, bất luận là ở hải lục không, hắn đều nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ. Ầm ầm, liền ở lúc này, một cái ngập trời đại thủ xé rách tầng mây, từ cửu trọng thiên phía trên cấp tốc dò xét xuống tới. Giống như ngân hà treo ngược đồng dạng, trực tiếp chộp tới Diệp Dương đầu. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, ngao du cửu thiên côn bằng lúc này liền nghênh đón, cùng đại thủ liền đại chiến ở cùng một chỗ. Tức khắc, bảo quang bộc phát, thần thông diệu thế, quang mang chói mắt, khí tức cuộn trào vô biên, chấn động phiến thiên địa này. Côn bằng dị thường cường đại, nhưng cái kia đại thủ thực lực mạnh hơn, bởi vì thánh ma đại đế xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, trên 9 tầng trời không ngừng truyền đi ra từng tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Thánh ma đại đế cùng Diệp Dương huyễn hóa ra đến côn bằng đại trận. Nhưng không có bao lâu, côn bằng liền phát ra một tiếng gào thét, bị thánh ma đại đế đại thủ cho làm vỡ nát. Ta tới, Diệp Dương hét to một tiếng, một cước đạp đất, cả người nhất thời mượn lực bay lên trời. Lực lượng dâng trào, hắn dưới chân đại thủ oanh một tiếng liền nổ nát. Diệp Dương trở tay lấy ra cõng ở sau lưng phương thiên họa kích, trực tiếp xông tới, cùng thánh ma đại đế đập xuống tới đại thủ liền đại khai đại hợp bắt đầu đại chiến. Diệp Dương, đây là đại đế tiền kỳ chiến lực, ta thử xem ngươi chiến lực. Thánh ma đại đế thanh âm truyền đến, đại thủ hư ép, giống như một móc ngược nồi đồng dạng ngược lại chụp xuống tới. Uy năng kinh thiên, Diệp Dương mãnh liệt chấn động phương thiên họa kích. Cười ha ha một tiếng, cầu không được, hai người đại khai đại hợp liền bắt đầu đại chiến, đủ loại thần thông bộc phát, thần uy kinh thiên, đao quang kiếm ảnh, đâm xuyên qua phiến thiên địa này, lôi điện oanh minh, phô thiên cái địa, giống như tận thế một dạng, thánh ma tịnh thổ tu sĩ cơ hồ đều chạy đi ra. Nhìn xem thiên khung phía trên đại chiến, nguyên một đám trên mặt đều là vẻ chấn động, lúc này Diệp Dương vậy mà cùng thánh ma đại đế đánh cân sức ngang tài. Mặc dù, đây cũng là thánh ma đại đế có chỗ giữ lại duyên cớ, nhưng cái này chiến lực cũng đã đủ để kinh thế hãi tục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.